Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Cảnh mới nói một câu mà đã bị đánh đến ngây người rồi, bà ta không khóc chỉ cảm thấy u tai thôi. Mặc dù ông Cảnh định bảo vệ ba bà Cảnh nhưng cái người không ra tay kia đã một mình cần tất cả bọn họ ngăn bọn. Họ ở vòng ngoài, ai mà dám tiến lên phía trước giúp đỡ một ớ bà Cảnh thì sẽ có cái kết giống như nhân viên cường tráng nhất công ty Cảnh Nhân vậy. Người ta chỉ cần vung tay thôi, anh ta chín liền ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Cảnh Lạc sợ đến mức trốn ở một nơi rất xa sau lưng những người khác. Ngay sau khi giọng nói C3 của Tạ Thanh Miên vang lên, đột nhiên rất nhiều nhân viên an ninh xuất hiện trên tầng 2. Khi Cảnh Học An nhìn rõ thứ ở thắt lưng của tám những người này thì sợ đến mức sắc mặt thay đổi. Lau, lau, mau lau đi, ông Cảnh vội vàng tiến lên phía trước để giúp bà Cảnh bịt mũi. Giấy, mang giấy tới đây. Giọng ông Cảnh run lên vì sợ, ông ta không biết đám người này là ai, nhưng những người có thể có những vũ khí như vậy tại nước rét chắc chắn là ở tầng lớp cao hơn ông ta rất nhiều lần, cho dù là ngước nhìn cũng không tới được. Ngại, ngại quá, đã làm phiền rồi. Trán ông Cảnh đổ đầy mồ hôi. Ông ta cảm thấy đám người này của mình chính là đàn cừu sông, là lãnh địa của vua sư tử, vốn dĩ con sư tử đang ngủ, hoàn toàn không muốn ăn bọn họ, nhưng bọn họ lại tự xông vào để bị ăn. Thấy đối phương không nói gì, ông Cảnh vội nói. Vợ tôi không hiểu biết, mong ông và bà chủ đại nhân đại lượng. Đừng so đo với chúng tôi. Hôm nay là chúng tôi sai, xin lỗi ông lần nữa. Nếu ông không còn chuyện gì khác thì, chúng tôi xin đi trước. Đã làm phiền rồi. Đôi mắt của Đệ Tịnh Hiền luôn nhìn về phía Cảnh Học An, trong khi mắt của Tạ Thanh Nghiên hướng về phía bà. Cảnh Trình Thục Ngọc thấy hai người này không nói lời nào, ông bà Cảnh nhanh chóng dẫn nhân viên của công ty Cảnh Nhân rời đi. Khi đến thì hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, khi đi lại như chim cút dầm mưa bão, người nào người nấy run rẩy, còn có một người vẫn đang hôn mê, được hai người khác khiêng đi. Tuy nhiên, khi đám người bước đến cửa trong bầu không khí kỳ lạ, hai nhân viên bảo vệ mặc vest giống như hai vị thần giữ cửa. Không thể vượt qua được đồng loạt dịch vào giữa một bước vừa hay chặn kín cửa. Cảnh Lạc là người đi đầu tiên, sau khi thấy tình hình này, cô ta sợ hãi hét lên, xe lăn nhanh chóng lùi lại và đâm vào mấy nhân viên của công ty Cảnh Nhân. Thưa, ông như vậy là có ý gì? Là có chỉ giáo nào khác? Sao? Lúc này Đệ Tịnh Hiên mới nhìn về phía Cảnh Học An, nói một câu nhẹ nhàng lịch sự lại như không lịch sự. Ông dẫn người xong, vào nhà tôi, vợ ông còn la lối vợ tôi, mắng xong rồi muốn đi à? Cách Trương.